Cấm hôn môi. Chương 1, quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lá mùa thu rụng đầy đường trong khuôn viên trường. Cảnh thu của Đại học Thị Thường là một trong những cảnh đẹp đặc trưng nhất của thành phố. Trên con đường dợp bóng cây rải rác những chiếc lá phong đỏ. Rừng phong trải dài ngút tầm mắt. Không biết gió từ đâu tới thổi cho cành lá đung đưa như những ngọn lửa đang nhảy múa. Mùa thu của thành phố Thị Thường vừa lãng mạn vừa nhộn nhịp. Là một nơi thích hợp để yêu đương. Một cậu trai trẻ có mái tóc sáng màu đứng trên bậc thềm trước khu giảng đường trung tâm của trường luật. Nắm chặt một phong thư. Lo lắng đợi tiếng chuông tan học vang lên. Dưới ánh nắng mùa thu. Mái tóc vàng mềm mại và đôi mắt xanh thẳm của cậu càng thêm nổi bật. Thu hút sự chú ý của người khác. Sinh viên đi ngang qua đều không dằn được lòng hiếu kỳ mà ngoái nhìn cậu. Chuông tan học vang lên. Thiếu niên đứng thẳng dậy. Tòa giảng đường tức khắc trở nên ồn ào náo nhiệt. Sinh viên thi nhau ùa ra đi lướt qua người cậu như dòng nước rồi đi mất. Doãn Trừng học trưởng. Giọng cậu thiếu niên xuyên qua đám người rơi vào tai một người. Một nam sinh cao lớn nghe được tiếng cậu ngẩng đầu lên. Cách một dòng người. Anh nghi hoặc nhìn về phía thiếu niên tóc vàng. Đàn anh tên Doãn Trừng đẩy cặp kính gọng vàng. Đi tới trước mặt cậu. Anh nhớ ra em. Sinh viên năm nhất học trường luật. Tên Lạc Vũ. Đúng không? Trong tay Doãn Trừng cầm mấy quyển sách. Anh nhã nhặn cười với cậu. Tìm anh có chuyện gì sao? Tai Lạc Vũ chợt đỏ lên. Cậu bất giác đưa tay nhéo vành tay mình một cái. Cậu run rẩy đưa lá thư hằn giấu tay cho anh. Giọng nhỏ đi nhưng từng câu từng chữ vẫn rõ ràng. Em thích anh, học trưởng. Mặt cậu đỏ bừng, cụp mắt không dám nhìn người trước mặt. Doãn Trừng nhận lá thư. Anh chưa mở ra vội mà chỉ mím môi. Nhìn cậu như cười như không. Lạc Vũ tưởng anh đang suy nghĩ xem nên từ chối mình thế nào. Hai tay bất an nắm lấy vạt áo. Đúng lúc này có một tiếng nổ lớn từ đằng xa vọng lại. Theo sau đó là những tiếng xôn xao. Lạc Vũ vốn đang căng thẳng muốn chết. Cậu bị dọa cho giật mình. Quay phát đầu qua nhìn như động vật nhỏ bị sợ hãi. Con đường dợp bóng cây chật kín người. Cậu không nhìn được gì. Doãn Trừng đứng cạnh nhìn cậu mở to hai mắt. Anh chợt đưa tay gạt những sợi tóc lòa xòa trước trán cho cậu. Học đệ, sao em lại thất thần thế? Đầu ngón tay của anh ấm áp. Suy nghĩ của Lạc Vũ bị kéo về. Lời của Doãn Trừng như có ma lực. Cậu nhìn đôi mắt mang ý cười kia. To gan hỏi. Học trưởng, anh có muốn thử hẹn hò với em không à? Khi hai người đang nói chuyện, một chiếc xe màu bạc đã rẽ phải rồi lao vào trường. Từ trước tới giờ, xe cộ không được phép đi vào khu vực này. Rất nhiều sinh viên sợ hãi la lên. Doãn Trừng lo lắng nhìn về phía bên kia. Anh kéo Lạc Vũ vào tòa giảng đường. Cách một lớp cửa kính. Âm thanh bên ngoài đã nhỏ hơn nhiều. Tiếng xôn xao bàn tán như vậy khiến lòng người bất an. Nhưng trong thời khắc mấu chốt khi thổ lộ này. Dù trời có sập thì cậu cũng mặc kệ. Lạc Vũ nhìn Doãn Trừng chằm chằm. Tim đập như trống. Sau đó, cậu nghe được một câu khiến cậu bất ngờ nhất trong suốt 20 năm cuộc đời. Đương nhiên là được. Anh đã chờ em tỏ tình với anh lâu lắm rồi. Doãn Trừng bình tĩnh nói. Anh dịu dàng nắm lấy tay cậu. Ầm ầm, câu trả lời bị lấn át bởi âm thanh chói tai. Lạc Vũ bị tiếng va chạm lớn dọa run. Cậu quay đầu nhìn ra ngoài. Chiếc xe vừa rồi đã tông phải một nữ sinh. Cô văng ra xa rồi đụng vào tường. Sau đó không còn động đậy nữa. Máu tươi và lá đỏ lập tức lẫn lộn vào nhau. Xung quanh có người lớn tiếng kêu khóc. Có người run tay gọi cấp cứu. Còn có người nhanh chân bỏ chạy. Bên ngoài có chuyện gì thế? Một giáo sư bước ra khỏi lớp học sau lưng hai người. Vừa kêu mọi người bình tĩnh vừa đi ra ngoài xem xét tình hình. Dáng vẻ tứ chi vặn vẹo của nữ sinh đang nằm trên đất rất đáng sợ. Lạc Vũ bất giác lui về sau. Lui tới trước người Doãn Trừng. Một bàn tay mạnh mẽ đặt lên vai cậu. Doãn Trừng cau mày nhìn giáo sư ngồi xổm xuống kiểm tra tình trạng của nữ sinh nọ. Vừa gọi cấp cứu vừa đi ra mở cửa xe bên ghế lái. Cửa xe che khuất ghế lái. Hai người chỉ có thể nhìn thấy khi cánh cửa được mở ra. Các sinh viên la hét lùi về sau mấy bước. Chúng ta rời khỏi đây cái đã. Doãn Trừng ôm vai Lạc Vũ. Nhanh chân đưa cậu ra ngoài. Đừng quay đầu lại. Đi theo anh. Lạc Vũ nghe lời nép mình vào bên người Doãn Trừng. Hai mắt nhìn xuống chân. Hai người ra khỏi khu giảng đường. Xuyên qua đám người hỗn loạn. Đi ngược hướng với nơi xảy ra tai nạn. Sau lưng đột nhiên có tiếng gào thét đáng sợ. Lạc Vũ dừng bước. Không nhịn được mà quay đầu lại. Đừng nhìn nữa. Doãn Trừng ôm chặt lấy cậu. Anh bước nhanh hơn. Họ sẽ xử lý tốt thôi. Chúng ta không nên gây rối. Lạc Vũ quay đầu lại. Nhẹ nhàng gật đầu sau đó nhắm mắt đi tiếp. Cậu đã nhìn thấy rồi. Doãn Trừng cũng nhìn thấy. Cái đầu kia bị biến dạng. Người lái xe máu me be bét. Gã co giật như một kẻ điên. Đôi mắt đỏ ké đục ngầu như của người chết. Miệng không ngừng phát ra tiếng gầm rú như dã thú. Sau khi tai nạn xảy ra. Rất nhanh tin tức đã được lan truyền trong trường. Một số sinh viên thích hóng hớt đã chạy tới tận nơi xem. Doãn Trừng và Lạc Vũ đi ngược dòng người đến cổng ký túc xá. Nơi này không an toàn lắm. Doãn Trừng quay đầu nhìn đám người đang ồn ào. Đến ký túc xá của anh một lúc nhé. Vâng, hai người đi vào trong. Xa xa lại có thêm một trận thét chói tai nữa. Học sinh lúc trước chạy đến lại chạy ngược trở về. Người đi theo không hiểu chuyện gì cũng hoảng sợ quay đầu. A, trong đám người, một gã đàn ông với khuôn mặt máu thịt lẫn lộn đang nghẹo đầu chạy như điên về phía trước. Xô ngã đám sinh viên đi phía cuối. Lạc Vũ nhìn sinh viên nọ bị cắn xé rách một mảng da mặt. Mồ hôi lạnh túa ra. Doãn Trừng kéo tay đưa cậu lên tầng. Đi xuyên qua hành lang. Dừng lại trước cửa phòng anh rồi trốn vào trong. Đây là phòng ký túc xá đôi. Người còn lại đang không ở trong phòng. Chuyện vừa nãy là sao vậy? Trong lòng Lạc Vũ hẵng còn sợ hãi. Cậu được Doãn Trừng kéo đến bên giường ngồi xuống. Em uống chút nước đi. Doãn Trừng đưa cốc nước cho cậu. Anh cũng không biết. Nhưng bây giờ tốt nhất là không nên ra ngoài. Lạc Vũ nhận nước. Điện thoại bỗng đổ chuông. Là một cuộc gọi quốc tế từ số lạ. Doãn Trừng nhìn thoáng qua rồi đứng dậy đi ra trước cửa sổ quan sát. Lạc Vũ bắt máy. Alo, Lạc Vũ, là mẹ đây. Bây giờ con đang ở đâu? Lạc Vũ thoáng sửng sốt. Tiếng ồn bên kia rất lớn. Cậu nghe không rõ lắm. Con đang ở trường. Sao thế ạ? Chỗ mẹ đang có chút chuyện. Chưa thể đến chỗ con được. Nếu trong trường có sự cố khủng khiếp nào xảy ra thì con phải tự bảo vệ bản thân mình cho tốt. Không được tiếp xúc với những người kỳ lạ đó. Nếu mọi chuyện trở nên tồi tệ thì hãy tìm những người trong quân đội. Họ sẽ bảo vệ con. Trong điện thoại vang lên tiếng người hỗn tạp. Giọng họ đều có vẻ lo lắng. Mẹ của Lạc Vũ là một nhân viên nghiên cứu khoa học ở Bắc Âu. Vừa nhận được cuộc gọi của mẹ thì Lạc Vũ cũng trở nên lo lắng. Xảy ra chuyện gì thế ạ? Tại sao lại ra quân? Trong điện thoại truyền tới tiếng hít thở. Cục cưng, bây giờ mẹ không thể nói rõ với con được. Mẹ không thể tới đón con. Xin lỗi con đừng hận mẹ. Sao lại xin lỗi con? Lạc Vũ không hiểu lời xin lỗi của mẹ. Giáo sư Loren, ngài qua đây một chút. Trong điện thoại có người gọi tên mẹ Lạc Vũ. Lạc Vũ biết mình không thể hỏi lại. Cậu đành nói, con sẽ chú ý an toàn ạ. Loren thở dài. Con trai, chúc con may mắn. Cúp điện thoại, Doãn Trừng từ bên cửa sổ đi tới. Hỏi, sao thế? Lạc Vũ bất an nhìn điện thoại. Trên bản tin đều là nội dung. Bệnh truyền nhiễm không biết tên bùng phát ở các khu vực. Cậu đáp, là điện thoại của mẹ em. Em không hiểu lắm, nhưng có vẻ tình hình không ổn lắm. Bên ngoài thế nào ạ? Hai người ở trong phòng. Những gì nghe được đều là tiếng la hét thảm thiết bên ngoài. Không có gì, bên ngoài hơi loạn, một số người chạy đi cắn người khác như phát điên. Chúng ta không nên ra ngoài là được. Doãn Trừng khóa trái cửa. Anh ngồi xuống cạnh Lạc Vũ. Anh chuyển đề tài để xoa dịu cảm xúc. Sao? Giờ chúng ta đã chính thức hẹn hò rồi. Em không có gì muốn nói sao? Doãn Trừng nắm lấy tay Lạc Vũ. Cậu đã yên lòng hơn nhiều. Em cảm thấy mình như đang nằm mơ ấy. Cậu mỉm cười. Em xui xẻo thật. Tỏ tình thôi mà cũng gặp phải tai nạn đáng sợ. Tiếng động bên ngoài rất lớn. Tiếng bước chân lảo đảo nối thành đoàn. Càng ngày càng rõ. Hai người chợt trở nên cảnh giác. Xui xẻo chỗ nào chứ? Bây giờ có anh bảo vệ em rồi. Đừng sợ. Doãn Trừng nắm tay Lạc Vũ một cái rồi đi mở hé cửa ra một chút. Doãn Trừng áp người lên cửa. Nhìn ra ngoài theo khe hở. Một nữ sinh xuất hiện ở góc hành lang. Theo sau là một đám người. Có nam có nữ. Trong đó có mấy người mặt đầy máu. Tứ chi và thân thể vặn vẹo theo những góc rất lạ. Bọn họ gào thét vồ lấy những học sinh đang chạy trốn. Sau đó cắn xé họ. Đừng mà. Cứu tôi với. A, tiếng thét chói tai vang lên liên tiếp. Máu tươi và óc người văng đầy tường. Có người gõ cửa rầm rầm. Người bên trong nghe tiếng ra mở cửa. Còn chưa kịp rõ chuyện gì đang xảy ra thì đã bị quái vật phía sau lao tới cắt đứt cổ. Nhiều cửa phòng ký túc xá mở toang. Đám người hỗn loạn đi về phía phòng Doãn Trừng ở cuối hành lang. Doãn Trừng nhanh chóng đóng cửa lại. Khóa trái rồi rời tủ quần áo ra chặn cửa. Chuyện gì thế ạ? Lạc Vũ vội đứng lên giúp anh chuyển tủ đồ qua. Lạc Vũ, Doãn Trừng nói với vẻ mặt nghiêm túc. Em có biết tang thi không? Tang thi, Lạc Vũ dựa vào tủ quần áo. Nhớ lại tình cảnh lúc trước. Tiếng động ngoài cửa càng ngày càng lớn. Có thứ gì đó đụng vào cửa. Phát ra một tiếng vang trầm đục. Có ai không? Có ai không? Một cô gái vừa la hét vừa gõ cửa. Giọng nói lẫn tiếng nức nở. Xin cậu mở cửa cứu tôi với. A, sau một tiếng gầm kinh khủng. Cô gái kia không còn lên tiếng nữa. Chỉ còn lại tiếng thân thể va đập vào cánh cửa. Ngoài hành lang, tiếng khóc, tiếng la hét, tiếng gõ cửa vang lên không dứt. Nơi đây như thể không còn là ký túc xá nam nữa mà đã trở thành nhà tù giam giữ những tù nhân chịu án tử. Lạc Vũ bước nhanh đến bên cửa sổ, mở cửa ra nhìn xuống. Lạc Vũ, đừng nhìn. Doãn Trừng dùng sức đè tủ quần áo lại. Đừng nhìn xuống. Lạc Vũ đã nhìn rồi. Cảnh tượng kia tàn nhẫn hơn lời Doãn Trừng kể lại rất nhiều. Từ ký túc xá nhìn xuống, sân bóng rổ đã trở thành bãi săn. Những người có thân thể vặn vẹo lao vào cắn xé tứ chi của những ai ngã xuống đất. Đến nội tạng cũng bị kéo ra ngoài. Có những người vốn nên nằm bất động trong vũng máu đột nhiên co giật rồi bò dậy. Gia nhập vào đội ngũ ăn thịt người. Đúng lúc này có một máy bay vọt qua trên trời. Đâm thẳng vào tòa nhà kinh tế và thương mại ở xa. Tình huống như vậy, ngoài việc virus tang thi bùng phát ra thì cậu không nghĩ ra được khả năng nào khác. Đừng sợ, chúng ta sẽ không sao đâu. Doãn Trừng chống hai tay lên tủ sách. Lấy giúp anh mấy thứ để chặn cửa. Hai người ngồi trong ký túc xá đợi tiếng la hét thảm thiết bên ngoài yên tĩnh lại. Lạc Vũ gọi liên tục mấy cuộc vào số của trung tâm cấp cứu nhưng không ai bắt máy. Sau khoảng nửa giờ, âm thanh bên ngoài đã nhỏ đi nhiều. Đi ra ngoài không ạ? Lạc Vũ hỏi. Không được, bây giờ ra ngoài thì chỉ sợ trên hành lang toàn là tang thi đã bị lây nhiễm. Doãn Trừng tìm được một hộp bánh quy trong tủ. Chọn một cái đưa đến bên miệng Lạc Vũ. Ăn no mới có sức nghĩ cách. Nào, há miệng đi em. Sự thong dong của Doãn Trừng khiến Lạc Vũ có chút không tự nhiên. Cậu khẽ cắn miếng bánh quy. Bất an hỏi Doãn Trừng. Học trưởng, anh không sợ sao? Không sợ. Doãn Trừng cười rồi đút cho cậu thêm miếng bánh nữa. Anh sống chết thế nào cũng được. Được ở bên em vào ngày tận thế là anh đã vui lắm rồi. Lạc Vũ đã đoán rằng Doãn Trừng vẫn luôn thích mình. Nhưng cậu lại không ngờ anh lại nói ra những lời như vậy. Cậu nhìn Doãn Trừng đang cười đến là thoải mái. Rồi cậu chợt giang tay ôm lấy anh. Lạc Vũ lấy điện thoại mở đài phát thanh của thành phố Thụy Thường. Tin khẩn cấp, thành phố của chúng ta chính thức tiến vào tình trạng khẩn cấp. Một loại bệnh truyền nhiễm tương tự bệnh dại đang lây lan nhanh chóng trong thành phố. Lực lượng cứu hộ sẽ đến các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong 2 giờ nữa. Những người sống sót hãy mau chóng tiến về phía Đại học Thị Thường hoặc các tòa nhà trên phố thương mại để chờ trực thăng cứu viện trên sân thượng của các tòa nhà. Nếu ở xa các địa điểm trên, vui lòng ở trong nhà không ra ngoài và chờ được giải cứu. Lên nóc nhà, Doãn Trừng tắt đài, đứng dậy tìm đồ có thể dùng. Tìm thử xem có thứ gì có thể dùng được không. Hai người lục lọi nửa ngày, tìm được hai gậy đánh gôn bằng kim loại khá nặng tay. Đây là thứ mà bạn cùng phòng nhà giàu của Doãn Trừng để lại. Nghe nói ba cậu ta đã phải bỏ một cái giá cao để mua. Một gậy là có thể đập chết người. Lạc Vũ cởi áo len ra. Bên trong chỉ mặc một cái áo sơ mi màu xám. Doãn Trừng đứng dựa cửa quan sát cậu. Không biết anh đang nghĩ gì. Mặc nhẹ một chút, chạy cũng nhanh hơn. Lạc Vũ nói. Lạc Vũ, Doãn Trừng một tay cầm gậy. Tay kia đặt lên tay nắm cửa. Lát nữa nếu anh bị cắn thì em đừng để ý đến anh. Mau chóng đi lên sân thượng. Không, em sẽ cứu anh. Ánh mắt Lạc Vũ kiên định. Anh không cần em cứu. Doãn Trừng đưa tay nhéo chóp mũi lạnh như băng của Lạc Vũ. Em chỉ cần chạy về phía trước thôi. Em là một người thông minh. Thay vì nhìn anh biến thành thứ giống mấy thứ đó, em cứ bỏ anh lại và sống cho chính mình thì tốt hơn. Hoàng hôn buông xuống. Ánh mặt trời đỏ như máu và màu lá phong càng làm nổi bật màu máu tươi. Đại học Thường Thụy bị vây trong một bầu không khí quỷ dị. Tang thi trên hành lang không nhiều như họ nghĩ. Lúc Doãn Trừng và Lạc Vũ ra ngoài, chỉ có 5-6 tang thi đang ngồi xổm trong góc gặm nhấm mấy thi thể không còn nguyên vẹn. Lạc Vũ vốn định thừa dịp chúng mải ăn để lặng lẽ đi vòng qua, nhưng Doãn Trừng lại đánh vào gáy chúng mấy phát. Thẳng đến khi đầu lũ tang thi đang ăn uống vui vẻ đều đã nở hoa thì Doãn Trừng mới tiếp tục dẫn Lạc Vũ đi tiếp. Đi theo lối thoát hiểm, Doãn Trừng nhìn thoáng qua đám tang thi lang thang trên cầu thang chính. Anh nhỏ giọng nói với Lạc Vũ. Cố đừng tạo tiếng động. Lạc Vũ cầm gậy trong tay. Căng thẳng gật gật đầu. Hai người đi theo lối thoát hiểm phía bên phải ký túc xá. Do sợ đóng cửa sẽ phát ra tiếng, Lạc Vũ do dự một chút rồi không đóng cửa lại. Lối thoát hiểm rất hẹp, chỉ đủ để hai người miễn cưỡng đi song song. Khi gặp phải tình huống khẩn cấp, mọi người thường có thói quen chạy đến những nơi có không gian mở. Bây giờ lối thoát hiểm rất sạch sẽ, không có gì lạ xuất hiện. Lạc Vũ quay đầu nhìn vết máu bắn tung tóe trên quần áo Doãn Trừng. Lo lắng nói, mấy vết máu này, chắc không sao đâu. Doãn Trừng cúi đầu nhìn thoáng qua rồi an ủi cậu. Chỉ là nhìn hơi đáng sợ thôi. Đèn báo lấp lóe không ngừng trong không gian tối tám. Hai người đi từ tầng 2 lên tầng 4. Một đường thông suốt. Lạc Vũ vừa rẽ lên tầng 4 thì đã nhìn thấy một bóng người đang ngồi im trên cầu thang. Lạc Vũ đi phía trước, ngẩng đầu hoảng sợ nhìn cái thứ không biết có phải tang thi hay không này. Trước hết đừng nhúc nhích. Doãn Trừng đằng sau vươn tay nắm lấy cổ tay cậu. Lạc Vũ đứng tại chỗ, nín thở nhìn chằm chằm vào cái bóng đen cách cậu vài bước. Trong bóng tối, cậu mơ hồ nhìn ra đó là một cô gái. Không biết do máu trên người Doãn Trừng làm cô sợ, hay do làn sóng tang thi ban nãy làm cô hoa mắt. Cô gái mở to hai mắt, môi run run mở rồi khép, nom có vẻ rất sợ hãi. Lạc Vũ nhận ra cô gái định kêu lên, vì vậy cậu lập tức xông tới định che miệng cô lại. Nhưng ngay khi cậu cất bước, trong cổ họng cô gái đã phát ra tiếng hét chói tai tuyệt vọng. A a a a, tiếng thét chói tai cắt qua màn đêm yên tĩnh. Ngay lập tức, tang thi đang gặm nhấm thi thể trong hành lang như nghe được hiệu lệnh. Thi nhau chen vào lối thoát hiểm. Mau đứng lên. Lạc Vũ kéo tay cô gái. Cô lại cứng người ngồi bệt trên sàn. Tang thi phía sau đã sắp đuổi kịp họ rồi. Kệ cô ta. Tang thi sắp tới rồi. Doãn Trừng kéo Lạc Vũ dậy. Đẩy cậu về phía trước. Hai người nhanh chóng chạy lên trên. Cô gái nọ ôm đầu rụt vào một góc. Rất nhanh đã bị nhấn chìm trong làn sóng tang thi. Tốc độ của tang thi thực sự quá nhanh. Doãn Trừng đi phía sau. Một con tang thi xông tới. Anh đánh bẹp đầu nó. Nó lảo đảo một chút rồi lại vọt tới. Lên đến tầng 5. Một bộ phận tang thi cũng ùa từ trên xuống. Lạc Vũ miễn cưỡng lấy gậy đập được mấy con. Tốc độ đi lên chậm hơn rất nhiều. Tang thi phía dưới thực sự quá nhiều. Con này đẩy đầu con kia chen chúc về phía trước. Trong không gian chật hẹp, chúng nhiều như thủy triều. Thể lực của Doãn chừng không thể chống đỡ nổi. Vừa vung gậy diệt một con thì một con tang thi khác đã nhào tới cắn lên tay anh. Ngay lập tức, máu phun ra, một miếng thịt bị xé khỏi tay Doãn Trường. Cơn đau thấu tim khiến anh phải nghiến chặt răng để không kêu lên. Lạc Vũ thấy không ổn. Cậu giết một con tang thi rồi quay đầu nhìn xuống. Học trường, hành lang quá tối. Lạc Vũ không thể nhìn rõ. Doãn Trường đau đến nỗi trước mắt tối sầm. Anh nghe Lạc Vũ gọi mình. Đá con tang thi kia một cái. Dùng hết sức đập một gậy vào đầu nó. Vừa đánh vừa lùi. Lùi đến sau lưng Lạc Vũ. Anh không sao. Lên trên đi. Sắp lên đến sân thượng rồi. Lạc Vũ thấy Doãn Trường đã đuổi kịp thì tăng tốc chạy lên tầng. Cửa sắt dẫn lên sân thượng chưa đóng. Bên ngoài là bầu trời đỏ như máu. Một cái máy băng trực thăng đang đến gần. Em thấy máy bay rồi. Lạc Vũ mừng rỡ hô lên. Cậu kéo tay Doãn Trường chạy lên trên. Anh, cũng thấy rồi. Doãn Trường thở dốc hai tiếng rồi đuổi theo. Trong giọng anh có ý cười. Bảo bối, em được cứu rồi. Ngay khi Lạc Vũ bước ra ngoài sân thượng, Doãn Trường đột nhiên hất tay cậu ra. Rầm một tiếng, cánh cửa sắt bị đóng lại. Lạc Vũ sững sờ đứng tại chỗ. Cậu nâng cánh tay vừa kéo Doãn Trường lên. Thế mà lại dính đầy máu tươi còn ấm. Cậu quay đầu nhìn cánh cửa sắt đóng chặt. Chút bình tĩnh cuối cùng còn sót lại cũng không trụ được nữa, phải sụp đổ. Học trường, anh mở cửa ra. Không bị nhiễm trùng thì sao mà nhiễm bệnh được. Anh ra đây đi. Doãn Trường, anh mau mở cửa ra đi. Cửa sắt bị đập ầm ầm. Bên kia cửa lại chẳng có tiếng động nào. Máu trên tay Lạc Vũ để lại trên cánh cửa những dấu tay đầy máu. Giống như để lại những dấu ấn đầy thống khổ trên cánh cửa này. Doãn Trường, Doãn Trường, cánh quạt trên máy bay cuốn tiếng khóc của cậu đi cùng gió. Cách chương.